Tô Dung ôn nhu ở trong ngực anh cười. Không sao đâu, chỉ cần anh thích em là tốt rồi. Chỉ cần anh thích em, việc gì em cũng có thể nhận. Anh thích em. Ân, khoan đã, tối hôm qua anh cùng người kia. Anh cùng hắn chỉ là bạn bè mà thôi. Nhưng mà anh ta đối với anh, giống như không chỉ là bạn bè. Tô Dung đã có quyền để ghen, cho nên đương nhiên cậu sẽ không khách khí nói ra bất mãn chính mình. Hắn làm vậy đêm qua chỉ là muốn bức em nói ra tình cảm của em đối với anh mà thôi. Tô Dung thật kinh ngạc, ngay cả anh cả cũng biết là em thích anh. Ân, hắn hẳn là càng xác định anh thích em. Cao Thịnh thật bất đắc dĩ nói. Tô Dung cười ngọt ngào, anh nói anh ta thất tình. Ách, rất giống với em. Là có ý gì? Người hắn thích cũng muốn kết hôn. Anh ta nhất định đang rất buồn. Thật xin lỗi. Tô Dung che lấy miệng anh nếu thích em, cũng đừng nói với em câu xin lỗi nữa. Vậy thì anh sẽ nói anh yêu em. Cao Thịnh hiểu được liền sửa lại. Thế là tốt nhất. Tô Dung hạnh phúc nâng mặt lên, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó. Vậy thì tại sao anh ta giống như nhìn thấy Phi Dương liền trốn đi? Phi Dương, hắn là ai vậy? Cao Thịnh đố kỵ khi từ miệng cậu thốt ra tên của một gã nào đó. Hiện tại ngẫm lại, dường như cho tới bây giờ anh cũng không thích bạn bè bên cạnh Tô Dung. Anh đang ghen. Tô Dung nhìn thấy một đôi mắt rõ ràng ghen tuông, tươi cười càng sâu. Đương nhiên, Tô Dung nhìn anh, thật là hạnh phúc quá. Anh ta là tình nhân của Ngô Đồng. Cao Thịnh có chút thông suốt, khó trách hắn hòa đại như vậy. Ân, vậy anh có biết vì sao không? Cái tên Phi Dương kia họ gì? Nhâm Phi Dương, Nhâm Phi Dương. Cao Thịnh suy nghĩ một chút, anh nhớ rõ người hắn thầm mến cũng tên là Nhâm gì đó. Bất quá hắn đều gọi tên thường sử dụng trong kinh doanh của người kia là nhiều, hình như là An Đức Sâm thì phải. An Đức Sâm, em cũng chưa từng nghe qua. Tô Dung tò mò nhìn anh rất rõ ràng chuyện của anh ta cùng An Đức Sâm sao? Cũng không thể nói cho em biết. Đối với nam nhân khác tò mò như thế làm cái gì? Tô Dung nhìn thấy anh lại ghen, vui vẻ nở nụ cười. Không cần ghen tuông như thế, em chỉ là muốn nghe một ít chuyện về bọn họ mà thôi. Cũng có thể, bất quá em phải hôn nhẹ anh trước. Tô Dung đỏ mặt, làm theo ý của anh, phớt nhẹ lên má như chuồn chuồn lướt nước. Cao Thịnh nhíu mày, quên đi, anh chính mình làm vậy. Nói làm liền làm, hôn đến khi Tô Dung đầu váng mắt hoa, anh mới cảm thấy mỹ mãn bắt đầu kể chuyện thỏa mãn vợ. Kỳ thật nói trắng ra, nói tóm lại, cũng chỉ là câu chuyện tình yêu làm cho một người bi thương thôi. Hoặc là nói, kỳ thật chuyện này rất đơn giản cũng rất trầm trọng. Đơn giản vì diễn viên là một đôi bạn tốt, trầm trọng là trong đó có một người thầm mến một người khác, như thế mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Bởi vì bỏ qua nhiều lắm, bởi vì bỏ qua lâu lắm, cho nên phải gấp bội yêu trở về. Mà có người cũng thói quen cô đơn quá sâu, thói quen chua xót thật lâu, còn chưa thể thói quen thân mật ở chung như thế, trong cơn vui sướng mà cứ ngỡ như đang mộng, mang theo bất an phiêu lãng ở đám mây. Khoái hoạt, tựa hồ cũng cất giấu sợ hãi rơi xuống. Cao Thịnh nhìn thấy người yêu quật cường đứng dậy thay quần áo, có một chút bất mãn. Sớm biết em còn có thể hạ được giường, căn bản không nên dễ dàng buông tha em như vậy. Tô Dung quay đầu lại chừng anh liếc mắt một cái, nhìn không được thẹn đỏ mặt. Không biết là bởi vì bị lời nói của anh làm cho chính mình chân tay luống cuống, hay là bởi vì hai mắt anh cứ như đại hỏa nhìn chằm chằm chính mình thay quần áo. Hoặc là nói kỳ thật cậu chỉ là gắng gượng đứng lên, không muốn ở trước mặt anh nhận thua. Cho nên khi cậu nhấc chân chuẩn bị mặc quần, lại bủn rủn thiếu chút nữa té ngã. Cậu thật muốn kiếm một cái hầm ngầm mà trốn đi. Cao Thịnh giúp đỡ cậu, đem người yêu không nghe lời lôi ôm quay về trên giường. Đã nói em không cần miễn cưỡng mà. Anh đang nghĩ là em sao có thể còn khí lực xuống giường, đêm qua rõ ràng liền ngất xỉu đi. Nếu không chúng ta đã tiếp tục chiến đấu rồi. Anh điên rồi. Tô Dung cố gắng ngăn cản người yêu động tay động chân, nhưng cậu căn bản không phải đối thủ của Cao Thịnh. Chỉ chốc lát sau, đã bị hôn đến ý nghĩ mơ hồ.

không thể ăn cái gì, có đôi khi phóng túng một chút thì cũng chẳng sao. Đem tất cả đồ vật đặt vào trong thùng xe, lại lần nữa lái xe đi, hướng đến nơi đã dự định trước. Bởi vì đã trả tiền trước, lại có gọi điện thoại thông báo, cho nên Cao Thịnh cũng không lo lắng tới trễ sẽ không còn phòng. Bọn họ mướn chính là một ngôi nhà gỗ nhỏ. Đợi cho hành lý được thu xếp xong, Tô Dung đi vào tắm rửa trước. Lúc đi ra, Cao Thịnh đã làm xong món canh gà mà cậu muốn ăn. Oa, thơm quá. Ánh mắt Tô Dung tỏa sáng, cậu đã lâu không có ăn canh gà. Cao Thịnh đem máy sấy phóng tới bên cạnh cậu, uống chút canh lót dạ đi. Sau đó thổi khô tóc rồi trở về ăn, anh phải vào tắm rửa. Thói quen dặn dò, trong lòng cũng hiểu Tô Dung không có khả năng nghe theo, cũng không muốn phá hủy hưng phấn của cậu, rõ ràng liền đi vào nhà tắm, nhắm mắt làm ngơ.